Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Như các bạn đã biết là bởi vì hôm trước bọn mình biên tập nhầm cho nên là đã tính sai về số lượng tập cuối cùng. Và hôm nay thì không phải là một tập mà là sẽ là hai tập mình sẽ đọc chốt luôn của bộ truyện Lão Sĩ Đại Tài để kết thúc chuyện ngày hôm nay luôn. Cho nên là có một số bạn là có thể không nhận được tin nhắn của mình thì có thể sẽ vào nghe chuyện muộn, mong là các bạn thông cảm. Còn sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Đạo Sĩ Đại Tài, chương 227. Biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Xin chào bạn Thị Huệ Lê nhé. Hôm nay có vẻ mọi người nhận thông báo muộn cho nên là nhiều bạn không biết vào hơi muộn. Nhưng mà bây giờ để có thể kịp thời gian đọc hai tập liền một lúc thì mình xin phép được vào đọc truyện luôn, nếu không thì sẽ bị muộn quá. Ngày hôm sau, Dương Tiễn liền cùng Hao Thiên Khuyển biến mất ở trong phủ Cái Thế Hầu. Trừ Lâm Phàm ra, những người khác cũng không biết Dương Tiễn đi đâu. Lâm Phàm cũng không nói chuyện của Thiên Đình cho những người khác, sợ làm cho những người khác sợ hãi. Mặc dù vấn đề Thiên Đình cần giải quyết, nhưng trước làm rõ ràng tình huống Phật Đế cùng Ma Đế mới là việc khẩn cấp mắt. Cuối cùng hai ngày sau, người chạy tới Miêu Đô đã quay lại. Đại nhân, thi thể Vu Đế cũng không thấy. Nam Chiến Hùng đứng trước mặt Lâm Phàm sắc mặt ngưng trọng. Lúc trước Thanh Đế chết là bởi vì đại nhân không biết thi thể Thanh Đế đang ở đâu. Thi thể Thanh Đế sao? Lâm Phàm khẽ nhíu mày. Lúc trước Thanh Đế chết đi, về sau thi thể đã được Chu Thiến Văn mang đi mất. Vốn chỉ là một cái xác, Lâm Phàm cũng không suy nghĩ quá nhiều. Nhưng giờ phút này tỉ mỉ nghĩ lại, hắn khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ chuyện này cùng Chu Thiến Văn có liên quan hay sao? Bất kể nói thế nào, chuyện này đều có chút nghiêm trọng. Thi thể Thanh Đế, Vu Đế, Phi Hồng Thiên toàn bộ không cánh mà bay. Phật Đế cũng đột nhiên biến mất. Người nào trong bóng tối đã trộm đi thi thể của bọn hắn chứ? Thi thể Ma Đế, Vu Đế đều từ trong phần mộ bị người mang đi. Lúc trước, thi thể Thanh Đế cũng đã được Chu Thiến Văn mang đi mất. Mà bây giờ Phật Đế pháp lực bị phong đế cũng đã biến mất ở bên trong phủ Cái Thế Hầu. Đủ loại liên lạc cùng một chỗ, tuyệt đối không thể nào là trùng hợp. Lâm Phàm lông mày nhíu lại thật chặt. Người nào đã mang đi những thi thể này? Thi thể của bọn hắn có thể có hữu dụng gì đây? Vấn đề này, Lâm Phàm nghĩ mãi cũng không rõ. Hơn nữa hắn cảm giác chuyện này có thể cùng Chu Thiến Văn có liên quan. Ban đầu chết là Thanh Đế, sau đó Chu Thiến Văn mang theo thi thể Thanh Đế rời đi. Chẳng lẽ Chu Thiến Văn âm thầm trộn đi thi thể của Ma Đế cùng Vu Đế? Vốn lấy thực lực của Chu Thiến Văn, nghĩ muốn bên trong phủ Cái Thế Hầu lặng yên không một tiếng động mang Phật Đế mang đi, chắc chắn cũng không có khả năng. Phải biết, Giác Trần cũng là thánh cảnh cường giả, đồng thời hắn còn bố trí kết giới. Lặng yên không một tiếng động, từ trong tay của Giác Trần đem người mang đi mất, có thể cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Hoặc là nói, Chu Thiến Văn đã đột phá trở thành thánh cảnh. Những vấn đề này xoay quanh trong đầu Lâm Phàm, để cho hắn bất kể nghĩ thế nào cũng không thể rõ được. Lâm Phàm thở trùng điệp một hơi, rồi từ trong thi phòng đi xa. Lúc này, Lâm Phàm lông mày nhíu lại. Bất kể là ai làm, Thanh Đế, Ma Đế, Vu Đế, Phật Đế đều đã bị người âm thầm mang đi. Như vậy, mục tiêu kế tiếp có phải là Yêu Đế Ngao Tiểu Quỷ hay không? Không được, phải nhanh chóng thông báo cho Ngao Tiểu Quỷ biết mới được. Lâm Phàm ám đạo hỏng bét. Phải biết, Phật Đế dù sao cũng ở bên trong phủ Cái Thầu biến mất. Người bắt đi Phật Đế cũng có khả năng sẽ là người bên trong phủ Cái Thế Hầu làm. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm nhanh chóng hướng Ngao Tiểu Quỷ chạy tới. Rất nhanh, hắn liền tới ngoài phòng Ngao Tiểu Quỷ gõ cửa. Tiểu Quỷ! Ngao Tiểu Quỷ mở cửa, nhìn thấy Lâm Phàm thần sắc nghiêm trọng. Lâm Phàm ca ca, sao thế? Sao lại khẩn trương vậy? Đi vào rồi nói. Lâm Phàm chỉ vào trong phòng. Sau đó cùng Ngao Tiểu Quỷ tiến vào bên trong. Lâm Phàm lúc này nói. Tiểu Quỷ, thi thể Ma Đế đã bị người trộm đi mất. Phật Đế lại bị người lặng yên mang đi. Ta để cho người về Miêu Đô một chuyến, phát hiện ra thi thể của Vu Đế cũng không còn nữa. Lúc trước Thanh Đế sau khi chết, thi thể đã bị người mang đi, không biết tung tích. cũng không thể tìm được thi thể của hắn ở đâu. Nghe thấy Lâm Phàm nói vậy, Ngao Tiểu Quỷ sắc mặt dần dần ngưng trọng. Ca ca, ý của huynh là người có khả năng âm thầm động thủ, mục tiêu kế tiếp sẽ là tôi sao? Ngao Tiểu Quỷ không phải vì lời nói của Lâm Phàm mà lo lắng. Cô ta dù sao thân cũng là yêu đế, nhiều năm như vậy, chuyện gì chưa từng trải qua. Lâm Phàm gật đầu nói, rất có thể cô sẽ là mục tiêu kế tiếp. Hơn nữa để cho ta có chút không rõ ràng là người này trụm thi thể của bọn hắn có thể có hữu dụng gì đây? Mang đi thi thể của bọn hắn sao? Ngao Tiểu Quỳ liền trầm mặc, hiển nhiên là đang tự hỏi ở giữa bọn hắn có nguyên nhân gì đáng giá để cho có người làm như vậy. Nhưng Ngao Tiểu Quỳ suy tư thật lâu, không thể nào nghĩ ra được giữa bọn hắn đến tột cùng có liên hệ gì đáng giá để cho người thần bí làm như vậy. Không nghĩ ra được, Ngao Tiểu Quỷ khẽ lắc đầu chậm rãi nói. Lâm Phàm ca ca, huynh có nghĩ được gì không? Lâm Phàm cũng lắc đầu đáp. Ta cũng không có đầu mối, nhưng bốn người bọn hắn đều bị độc thủ, có khả năng người kia đã âm thầm, sẽ tìm tới cô cũng không chừng, cô cần phải cẩn thận một chút. Ngao Tiểu Quỷ cười đáp. Yên tâm đi, bên trong phủ cái thế hầu cao thủ nhiều như vậy, Phật đế bị Lặng Yên không một tiếng động mang đi, là bởi vì hắn bị phong đế, pháp lực. Cho dù có cường giả gì, tôi cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng trên đề ngày, người có thể Lặng Yên không một tiếng động, đem tôi bắt đi, chắc hẳn vẫn không tồn tại. Lâm Phàm gật đầu, Ngao Tiểu Quỳ lời này cũng chính xác là có đạo lý. Đúng lúc này, thân ảnh của hai người bay đến phía trên phủ cái thế hầu. Bên trên địa vị của phủ cái thế hầu có thể xưa đâu bằng nay, không nói đến bên trong Yến Kinh. Đã không có tu sĩ dám tùy tiện phi hành ở trong Yến Kinh, mà phủ cái thế hầu, trừ khi là người của phủ cái thế hầu ra, trên đời này cũng không có bao nhiêu tu sĩ dám ăn no dỗi việc mà bay đới bên trên phủ cái thế hầu. Rất nhanh, hộ vệ bên trong phủ cũng đều đã phát hiện phía trên có hai người, một nam một nữ. Lâm Phàm cùng Ngao Tiểu Quỷ nghe thấy động tĩnh bên ngoài, liền ra bên ngoài. Lúc này chính là Lâm Hiểu Phong cùng Nam Nguyệt. Lâm Hiểu Phong, Nam Nguyệt, sao bọn họ lại tới đây? Lâm Phàm sững sờ. Lâm Hiểu Phong cùng Nam Nguyệt giờ phút này mặc trang phục hiện đại. Lâm Hiểu Phong liếc mắt, liền tìm tới vị trí của Lâm Phàm đang đứng, mang theo Nam Nguyệt bay tới trước mặt hắn. Đã lâu không gặp. Lâm Phàm, người đã thành thánh rồi sao? Lâm Hiểu Phong vẻ mặt tươi cười nói. Ta cùng Nam Nguyệt tới gặp Sở Sở, nhà đầu kia đâu rồi? Lâm Phàm nhìn dáng vẻ của Lâm Hiểu Phong có chút do dự. Lưu Bá Thanh bây giờ bên trong phủ của hắn. Mình có nên nói cho hắn biết Lưu Bá Thanh vẫn còn sống hay không? Nhưng không để cho Lâm Phàm nghĩ rõ ràng, một thân ảnh đã nhanh chóng chạy tới. Chính là Giác Trần. Hiểu Phong, người sao lại tới Côn Lôn vực này? Giác Trần vui vẻ nói, sau đó còn hướng bên cạnh Nam Nguyệt. Tỷ tỷ, người cũng đến sao? Lâm Phàm sững sờ. Giác Trần đại sư cũng biết Lâm Hiểu Phong cùng với Nam Nguyệt sao? Hơn nữa còn gọi Nam Nguyệt là tỷ tỷ. Ồ, ngươi cũng ở đây à? Lâm Hiểu Phong trên mặt cũng nổi lên nụ cười. Ngươi không hào hào chờ ở thế giới cực lạc, chạy tới đây để làm gì? Giác Trần chắp tay trước ngực nói. A-di-đà Phật. Phật tổ để cho ta qua đây làm ít chuyện, bây giờ việc coi như đã hư hại. Giác Trần dự định chính là sẽ lưu lại Côn Lôn vực để có thể đem Phật đế tìm được hay không. Nếu có thể tìm được, trở về vẫn có thể giao nộp. Nếu không, trở về đúng là không biết nên ra nộp ra sao. Dù sao Phật tổ đã để cho mình thuận lợi thu phục Phật đế, còn đem công đức kim liên đều ban thưởng cho mình. Thôi được rồi, Sở Sở bây giờ ở đâu? Lâm Hiểu Phong ánh mắt nhìn về phía Giác Trần hỏi. Lâm Phàm vừa chuẩn bị nói, Giác Trần liền đáp. Cái gì mà Sở Sở? Bây giờ nói chính sự trước tiên đã. Nói đoạn, Giác Trần kéo tay Lâm Hiểu Phong hướng tới bên cạnh đi đến, sau đó thấp giọng bên tai Lâm Hiểu Phong nói. Nghe Giác Trần nói, Lâm Hiểu Phong sắc mặt càng ngày càng trầm trọng. Người nói cái gì? Ánh mắt của Lâm Hiểu Phong còn hướng sang Lâm Phàm nhìn. Lưu Bá Thanh còn sống. Nghĩ tới đây, Lâm Hiểu Phong tâm tình liền triệt để trầm xuống. Tay của hắn cũng chậm chậm siết chặt. Hắn biết rõ đây cũng không phải là việc nhỏ. Chảo yêu cục hao phí khí lực lớn như vậy, vậy mà đều chưa thể đem Lưu Bá Thanh giải quyết hết. Sở Sở đâu? Lâm Hiểu Phong lúc này nhìn về hướng Lâm Phàm hỏi. Ta phải mang Sở Sở rời khỏi đây trước. Nơi này quá nguy hiểm, nhất định phải mau chóng mang Sở Sở đi khỏi đây. Ta sẽ gọi Sở Sở đến. Lâm Phàm thấy vậy liền nói. Trong lòng của hắn cũng có chút do dự. Hắn tự nhiên biết rõ Trảo Yêu Cục cùng Lưu Bá Thanh có mâu thuẫn cực lớn. Trảo Yêu Cục lúc trước quy mô to lớn tiến vào Côn Lôn vực, không phải là vì muốn giết Lưu Bá Thanh hay sao? Bây giờ Lưu Bá Thanh vẫn chưa chết, Trảo Yêu Cục sao có thể để yên được? Đương nhiên, Lâm Phàm cũng không hy vọng Trảo Yêu Cục cùng Lưu Bá Thanh trong lúc mấu chốt lại có mâu thuẫn. Lưu Bá Thanh cầm Phong Thần Bảng trong tay, lúc mình đối phó với Thiên Đình cũng có thể có tác dụng giúp đỡ cực lớn. Nhưng việc đã đến một bước này cũng chỉ có thể mặc kệ phát triển. Lâm Phàm vừa mới chuẩn bị xoay người đi gọi Sở Sở. Đúng lúc này, Lưu Bá Thanh chắp tay sau lưng, chậm rãi từ ngoài cửa viện đi tới. Trên mặt cũng mang theo ý cười. Lâm Hiểu Phong, đã lâu không gặp, từ khi chia tay tới giờ không có vấn đề gì chứ? Lâm Hiểu Phong sắc mặt trầm xuống. Lúc trước chúng ta như thế, vẫn không thể giết chết được ngươi. Ngươi rõ ràng là hồn phi phách tán. Hả, đây chẳng qua là một thế nhân của ta mà thôi. Lưu Bá Thanh bình thản đáp. Bản ý của ta cũng không muốn ở Trảo Yêu Cục lẫn tiếp vào bên trong. Nhiều hỗn loạn tại Côn Lôn vực. Người trở về đem tin tức của ta nói cho bọn hắn. Bọn hắn xuất lĩnh nhân mã chạy đến có ý nghĩa gì chứ? Ngươi là đồ điên. Lâm Hiểu Phong chậm rãi lắc đầu trầm giọng nói. Không giết ngươi, chúng ta sao có thể an tâm được? Đúng rồi. Giác Trần lúc này đối với Lâm Phàm bên cạnh nói. Lâm Phàm, người đi bắt Phật Đế nhất định là Lưu Bá Thanh. Tên này âm mưu quỷ kế nhiều vô số. Theo ta thấy, Phật Đế nhất định là do hắn bắt. Lâm Phàm khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Lưu Bá Thanh. Lưu Bá Thanh ngược lại bình tĩnh đáp. Tiểu Hòa Thượng, không có chứng cứ, ngươi đừng có ăn nói linh tinh. Chính là ngậm máu phun người. Nhận lấy cái chết! Trong nháy mắt, đột nhiên đệ nhất ma kiếm của Phiêu Huyết Ma Đao xuất hiện trong tay Lâm Hiểu Phong. Gào thét, hướng Lưu Bá Thanh đánh giết mà tới. Phảng phất nghĩ muốn đánh Lưu Bá Thanh một cái xuất kỳ bất ý. Không nghĩ tới, Lưu Bá Thanh giống như đã sớm chuẩn bị. Phong Thần Bảng trong nháy mắt xuất hiện trong tay của hắn. Toàn bộ Phong Thần Bảng tách ra hào quang chói sáng, trực tiếp đem Lâm Hiểu Phong gắt gao bắt lại. Đại ca ca! Lúc này Sở Sở nghe tin tức chạy tới. Vừa mới tới nơi, liền nhìn thấy Lâm Hiểu Phong cùng Lưu Bá Thanh động thủ. Đồng thời nhìn Lâm Hiểu Phong không phải là đối thủ của Lưu Bá Thanh. Trong nháy mắt, trường thương trong tay Sở Sở xuất hiện, hướng Lưu Bá Thanh đánh tới. Cô cũng mặc kệ Lưu Bá Thanh có phải người một nhà hay không. Tại sao lại cùng Lâm Hiểu Phong náo lên mâu thuẫn? Tóm lại, cô bên người thân không cần đạo lý. Thực lực Sở Sở hôm nay đỡ hơn hẳn lúc trước, vì cô đã kế thừa lực lượng của Vu Đế. Lưu Bá Thanh thấy vậy vung tay lên, một vệt kim quang hướng Sở Sở lấp lánh mà tới. Không nghĩ tới kim quang này dưới thương của Sở Sở lại bị xé ra, bay thẳng tới ngực Lưu Bá Thanh đánh tới. Lưu Bá Thanh nở nụ cười, mặc dù đạo kim quang này đã bị xé nứt, nhưng Sở Sở cũng vậy, xâm nhập bên trong phúc địa, tiến vào trong vòng vây của vô số kim quang. Trong nháy mắt, đạo kim quang liền hướng Sở Sở, lằn lộn dũng mãnh lao tới, muốn đem Sở Sở chế trụ. Nhưng cô vùng vẩy trường thương, đem đánh nát từng đạo kim quang. Ta tới! Giác Trần thấy Lâm Hiểu Phong động thủ, cũng lập tức nhảy lên. Công đức kim liên tự hắn sinh ra, lấp lánh Phật quang vạn trượng. Lâm Phàm cũng không muốn nhìn thấy Sở Sở phải chịu thiệt thòi. Chỉ có thể hô lớn. Đừng đánh, bình tĩnh đã. Nói đoạn, hắn liền hướng Lưu Bá Thanh công tới. Hắn ngược lại cũng không muốn giết Lưu Bá Thanh. Chỉ không muốn Sở Sở chịu thiệt thòi tại Lưu Bá Thanh. Hơn nữa lúc này hắn cũng cảm giác Lưu Bá Thanh đích xác rất có hiểm nghi. Ngao Tiểu Quỳ thấy Lâm Phàm xuất thủ, cũng không chịu đứng yên. Chiêu Phiêu Yên liền xuất hiện trong tay của cô. Trong giây lát, bởi vì Lâm Hiểu Phong động thủ đối với Lưu Bá Thanh mà dẫn tới phản ứng dây chuyền. Tất cả mọi người động thủ đối với Lưu Bá Thanh. Hắn cũng trùng điệp thở dài một hơi, rồi khẽ lắc đầu nói. Các người thật là hồ nháo. Nói đoạn, hắn cũng không muốn tiếp tục cùng mọi người dây dưa tiếp. Đám người Lâm Phàm ngược lại là thứ yếu. Chủ yếu là thực lực của Sở Sở cùng Ngao Tiểu Quỷ không thể khinh thường. Lưu Bá Thanh cầm Phong Thần Bảng trong tay, hóa thành một vệt kim quang, trực tiếp bỏ chạy, biến mất trong hậu viện. Đuổi theo không? Sở Sở hướng Lâm Phàm nhìn sang hỏi. Không cần. Nhưng Lâm Hiểu Phong nói, Lưu Bá Thanh quỷ kế đa đoan, tùy tiện đuổi theo, chỉ sợ sẽ ăn thiệt thòi, ngược lại sẽ chính là chúng ta. Các người trước đây, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Lâm Hiểu Phong mở miệng hỏi. Lúc này Lâm Phàm đem việc mấy người giải quyết Phật Đế, cùng ma đế nói ra. Sau đó lại đem chuyện thi thể, đám người ma đế bị đánh cắp, Phật đế cũng ở bên trong phủ cái thế hầu, không biết tung tích ở đâu. Nghe nói xong, Lâm Hiển Phong liền nói. Người đúng là hồ đồ, đã có tin tức Lưu Bá Thanh, vì sao không báo cho Trảo Yêu Cục chúng ta biết? Lâm Phàm lúc này nói. Cái này liên lụy tới một số chuyện rất phức tạp. Tóm lại, Lưu Bá Thanh cùng ta ở giữa là có cộng đồng lợi ích. Người... Lâm Hiểu Phong dừng lại, rồi thở dài một hơi. Người đối với Lưu Bá Thanh cũng không hiểu rõ. Nói đoạn, Lâm Hiểu Phong nhìn về hướng Ngao Tiểu Quỷ cách đó không xa. Phải để ý yêu đế bệ hạ, cẩn thận một chút. Nếu Lưu Bá Thanh đem những thi thể kia trộm đi thật, thì mục tiêu kế tiếp nhất định sẽ là cô ta. Ta cũng cần phải chạy về Trảo Yêu Cục, đem chuyện này nói lại với đám người kia. Sau đó Lâm Hiểu Phong nói với Sở Sở. Sở Sở, đến chỗ của chúng ta không? Sở Sở cười lắc đầu đáp. Không được đại ca ca, tôi lưu lại giúp Lâm Phàm lão đại, không đi được đâu. Nói đoạn, cô kéo tay Lâm Phàm có chút vui vẻ. Lâm Hiểu Phong mở miệng, nghĩ muốn mang Sở Sở rời đi. Mục đích cũng rất rõ ràng, chính là muốn bảo vệ cô, không để cho cô bị thương tổn. Nhưng Sở Sở đã không đồng ý, Lâm Hiểu Phong cũng không thể cưỡng ép. Huống chi, vừa rồi hắn nhìn ra Sở Sở xuất thủ, thực lực của cô hôm nay tuyệt đối không hề kém mình, thậm chí còn mạnh hơn mình rất nhiều. Hơn nữa cho dù Lưu Bá Thanh có vấn đề thật, mục tiêu của hắn cũng sẽ là Ngao Tiểu Quỳ, chứ không phải là Sở Sở. Nghĩ đến mức độ nghiêm trọng của sự việc, hắn và Nam Nguyệt cũng cùng Sở Sở cáo từ, sau đó nhanh chóng rời khỏi phủ cái thế hầu. Nhìn hai người rời đi, Giác Trần lúc này mới nói với Lâm Phàm. Xem ra, Lưu Bá Thanh hiểm nghi đích xác rất lớn. Nếu như không phải hắn bắt người, vì sao lại phải bỏ trốn? Người nói có đúng không? Bên cạnh, Lâm Phàm lập tức có chút dở khóc dở cười. Chúng ta nhiều người như vậy, đồng thời ra tay với hắn. Hắn không trốn, chẳng lẽ lưu lại cùng chúng ta liều mạng hay sao? Đương nhiên, đây cũng không phải Lâm Phàm không nghi ngờ Lưu Bá Thanh. Hoàn toàn khác biệt, Lâm Phàm lúc này cũng có chút hoài nghi Lưu Bá Thanh. Thậm chí lúc này hắn cảm giác, lúc trước Phật đế vừa mới biến mất, chính mình đi tìm Lưu Bá Thanh tán gẫu những nội dung kia. Lưu Bá Thanh đã cố ý đem việc đẩy đến trên người Dương Tiễn cùng Thiên Đình để cho mình bị phân tâm. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm hít sâu một hơi. Nếu là Lưu Bá Thanh làm, như vậy hắn nếu tụt cùng là muốn làm gì đây? Mới đưa thi thể ma đế, vu đế cùng thanh đế trộm đi, đồng thời lại còn bắt Phật đế. Lâm Phàm ánh mắt nhịn không được, nhìn về hướng Ngao Tiểu Quỷ. Nếu có thể có đầu mối gì, chỉ sợ cũng chỉ có Ngao Tiểu Quỷ có thể đoán được. Ngao Tiểu Quỷ nhìn ánh mắt Lâm Phàm đang nhìn về phía mình, trên mặt cũng toát ra vẻ suy tư. Rất hiển nhiên, cô cũng đang tự hỏi vấn đề này. Chẳng lẽ... Ngao Tiểu Quỷ khẽ nhíu mày nhỏ giọng nói. Hắn muốn tìm chỗ kia. Lâm Phàm nghe Ngao Tiểu Quỷ nói nhỏ, ánh mắt hướng Ngao Tiểu Quỷ nói. Cô có đầu mối gì sao? Ngao Tiểu Quỷ nhìn thoáng qua mọi người xung quanh. Lúc trước, nhân hoàng hoành không xuất thế, trấn áp tứ phương. Sau đó... Dừng lại một chút, Ngao Tiểu Quỷ trầm giọng nói. Lúc nhân hoàng khu yêu ma, trục man di, từ các tộc bên trong chúng ta biết được một bí mật. Bí mật gì? Lâm Phàm kỳ quái hỏi. Ngao Tiểu Quỷ lắc đầu nói. Tôi cũng không biết được. Trước đây kẻ thống trị yêu tộc cũng lưu lại bất cứ tin tức nào. Nhưng nơi này nghe nói cần các tộc chúng ta hợp lực mới có thể đem nó mở ra được. Đây cũng là chuyện liên quan duy nhất mà tôi có thể nghĩ đến. Sau khi nhân hoàng bí mật tiến về nơi bí ẩn này, sau khi trở về, liền đã quyết định rời khỏi Côn Lôn vực. Sau khi nghe Ngao Tiểu Quỷ nói như vậy, Lâm Phàm cũng gật đầu. Nhưng nếu cùng Lưu Bá Thanh có liên quan, rất nhanh liền sẽ có manh mối nổi lên mặt nước. Lâm Phàm ngược lại không tính quá mức sốt ruột. Bên trong một tòa thành nhỏ tại Yến Quốc, trong một tòa dinh thự có chút xa hoa, Lưu Bá Thanh đã trở lại nơi đây, sau đó thuận thế tiến vào trong tầng hầm ngầm. Lúc này, Chu Thiên Văn mặc cả người hồng sam, ngồi xếp bằng trong đó tu luyện. Nghe được tiếng bước chân, Chu Thiên Văn chậm rãi mở ra hai mắt. Sao ngài lại trở về? Ngài không phải đang ở chỗ của Lâm Phàm hay sao? Lúc nói đến hai chữ Lâm Phàm, trong ánh mắt của Chu Thiên Văn toát ra mấy phần vẻ phức tạp. Lâm Phàm lập kế hoạch giết Thanh Đế, còn Thanh Đế đối với cô lại là ân trọng như núi. Có chuyện ngoài ý muốn, Lưu Bá Thanh trầm giọng đáp. Người còn ở đây sao? Đúng, Chu Thiên Văn đứng dậy, cầm lấy một cái giá nến, đi vào trong tầng hầm ngầm. có một nhà giam cỡ nhỏ. Phật đế đang bị giam giữ ở đây đã bị triệt để khóa pháp lực lại. Đường đường là Phật đế, nhìn lúc này đúng là có chút chật vật không thôi. Mà cách đó không xa là ba thi thể, Thanh đế, Ma đế cùng Phật đế. Cùng Vu đế, yên tĩnh nằm ở trong đó. Trong miệng của bọn hắn còn ngậm một viên băng phách châu, có thể bảo trì thi thể của bọn hắn bất hủ. Lưu Bá Thanh, ngươi đến tột cùng là muốn làm gì đây? Phật đế nhíu mày đứng lên nói. Nói là muốn cứu ta, kết quả lại đem ta bắt đến đây để nhốt lại. Trên thực tế đêm hôm đó, lúc Sắc Trần đang ngủ say, Lưu Bá Thanh nghĩ muốn cưỡng ép bắt đi Phật đế. Mặc dù Phật đế đã bị pháp lực phong bế, nhưng đã hét lên thì vẫn có thể làm được. Nhưng Lưu Bá Thanh đã sớm âm thầm cùng Phật đế cấu kết, nói mình sẽ âm thầm đem hắn cứu đi, để Phật đế tới lúc đó hào hào phối hợp một chút. Phật đế trong lòng đương nhiên cũng có chút xoắn xuýt. Dù sao một phương diện, mình có thể một lần nữa được trở lại bên Phật tổ, quy y ngã Phật. Nếu bỏ chạy, chẳng phải đã triệt để không có đường lui. Lúc này Lưu Bá Thanh liền nói, thế người cho rằng Phật tổ sẽ tha thứ cho ngươi sao? Tiểu hòa thượng Sắc Trần kia có nói mấy câu, liền đã đem ngươi cho lửa gạt. Thêm nữa nói, ngươi bây giờ pháp lực bị phong bế, sinh tử đều là do người khác, ngươi sao có thể can tâm? Nghĩ tới đây, Phật đế trong lòng cũng có chút thấp thỏm. Dạng người như hắn, tình trạng rơi xuống sinh tử đều do người khác quyết định, đích xác là hắn có chút bất an. Phật đế cũng cắn răng, dậm một chân, quyết định cùng Lưu Bá Thanh đi rồi hắn nói. Thật không nghĩ tới, mới ra hang hổ lại vào ổ sói. Đến nơi đây, lại bị Lưu Bá Thanh giam lại. Hơn nữa bên cạnh, còn có thi thể của Thanh đế, Vu đế cùng Ma đế. Tên này đến tột cùng là muốn làm gì đây? Hơn nữa đem hắn chụp tới, một mực để Chu Thiến Văn tạm giam, mình lại chưa hiện ra thân. Người về sau sẽ biết. Lưu Bá Thanh cười với hắn, sau đó đối với Chu Thiến Văn bên cạnh nói. Trước đem hắn và những thi thể này chuyển sang nơi khác, rất nhanh có thể tìm được chỗ kia. Vâng, Chu Thiến Văn trùng điệp gật đầu sau đó nói. Nhưng chỗ kia thật sự có thể đem sư phụ ta phục sinh hay sao? Được, ta xưa nay không hề lừa gạt người. Lưu Bá Thanh nở nụ cười đáp. Trong tổng bộ Trảo Yêu Cục, trong một gian phòng họp có chút ngột ngạt, Vũ Cửu, Trần Huy, Triết Linh Phong, Trương Tú, Lâm Hiểu Phong đều đang tề tụ ở bên trong. Vũ Cửu lúc này trong tay cầm thuốc lá, đưa lên miệng trầm giọng nói. Sư phụ ta chưa chết. Ngài dự định thế nào? Triết Linh Phong ánh mắt nhìn về phía Vũ Cửu. Tiếp tục phái người tiến vào Cô Lôn vực sao? Vũ Cửu khẽ lắc đầu đáp. Bây giờ thế lực trong tay Lâm Phàm đã đem Cô Lôn vực triệt để trưởng khống. Chúng ta phá nhân mã đến cũng chỉ là diệt hoa trên gấm mà thôi. Đối với việc kích bại sư phụ ta không có bất cứ trợ giúp gì, thậm chí là chúng ta tiến đến cũng không nhất định có thể giúp đỡ được bao nhiêu. Đúng vậy, Trương Tú cười khổ một cái. Lưu Bá Thanh thật đúng là khó nhằn. Vậy ngài chuẩn bị làm sao bây giờ? Trần Linh Phong lúc này cất tiếng hỏi. Vu Cửu lộ ra mấy phần do dự, nhìn về hướng Trần Huy. Bằng không thì để hắn đến đi, trừ hắn ra thật sự là không nghĩ ra được ai có thể đối phó được với sư phụ của ta. Trần Huy nghe Vu Cửu nói như vậy khẽ nhíu mày. Sư phụ, người đã suy nghĩ kỹ chưa? Trần Huy biết rõ Vu Cửu cho tới nay muốn để hắn lấy thân phận người bình thường, bình an đi qua cả đời. Nhưng tình hình trước mắt hiển nhiên đã có chút không thể cho phép. Trương Linh Phong, Trương Tú, thậm chí kể cả Lâm Hiểu Phong đều có chút tò mò. Không biết người mà hai người nói tới đến tột cùng là ai mà Vu Cửu cho rằng có thể đối phó được với Lưu Bá Thanh. Để hắn đến đây đi. Vu Cửu rít một hơi thuốc thật sâu, phảng phất là đã quyết định. Trần Huy gật đầu liền gọi một cú điện thoại. Sau 4 tiếng, có một người trẻ tuổi chừng 18 tuổi mặc đồ trắng đi vào trong phòng họp. Vu Cửu nói với những người khác. Ta xin giới thiệu một chút, đây là Hứa Bá Thanh. Vị này là... Đám người trong phòng nhìn người trẻ tuổi không quen mặt. Bên cạnh Trần Huy nhìn thoáng qua Vu Cửu, sau đó nói cho mọi người nghe. Đây là Hứa Bá Thanh, là bằng hữu của con trai ta. Mặt khác, hắn là người hiểu rõ Lưu Bá Thanh nhất. Vu Cửu lúc này nói thẳng. Hắn chính là chuyển thế của sư phụ Lưu Bá Thanh ta. Lưu Bá Thanh chuyển thế? Mọi người ở đây đều sững sờ. Hiển nhiên có chút không nghĩ tới lại có kết quả như vậy. Trường Tú về quanh Hứa Bá Thanh lượn hai vòng, nhịn không được nói. Ấy chà, Lưu Bá Thanh còn không phải đang sợ sao? Sao có thể còn chạy đến mà chuyển thế? Hứa Bá Thanh nói với Trường Tú, kiếp trước của ta cũng chính là Lưu Bá Thanh, bên trong tháp thông thiên, cũng đã đầu thai chuyển thế, chính là ta của hiện nay. Nhưng lúc trước hồn phách phân tán, Lưu Bá Thanh còn để lại một phần hồn phách, tiếp tục tồn tại cùng với thế gian. Mọi người ở đây lập tức cũng không biết nên nói gì. Ai có thể nghĩ tới, Vu Cửu có thể tìm ra một Lưu Bá Thanh chuyển thế. Vu Cửu có chút lo lắng, nhìn Hứa Bá Thanh trầm giọng nói. Đại khái tình hình ra sao, Lâm Hiểu Phong trên đường sẽ nói cho người biết. Nếu như không có ý kiến gì, tiếp theo ta sẽ đưa ngươi đi tới Côn Lôn Vực. Bên trong Côn Lôn Vực có một chút nguy hiểm, cần phải cẩn thận một chút. Hứa Bá Thanh khẽ gật đầu sau đó cười nói. Kiếp trước của ta bị nghiệp chướng, vẫn phải tự mình đến để nghĩ biện pháp giải quyết. Nhân quả luân hồi. Bên trong đại sảnh phụ cái thế hầu, Lâm Phàm, Nam Chiến Hùng, Kim Sở Sở, Tô Thanh đều nhìn thiếu niên gầy gò đứng bên cạnh Lâm Hiểu Phong. Vị này là Hứa Bá Thanh, ta đưa tới để giúp đỡ mọi người đối phó với Lưu Bá Thanh. Lâm Hiểu Phong mở miệng giới thiệu nói. Hứa Bá Thanh nhìn đám người trước mặt liền đưa tay. Chào mọi người. Chào yêu cục các ngươi, không phải là cái phái cao thủ tới sao? Sao lại đưa thiếu niên này qua đây làm gì? Lâm Phàm nhìn chằm chằm Hứa Bá Thanh trước mặt, nhịn không được hỏi. Lâm Hiểu Phong gãi đầu của mình sau đó giải thích. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, Hứa Bá Thanh chính là Lưu Bá Thanh chuyển thế. Hắn đem đại khái tình huống của Hứa Bá Thanh nói một phen cho đám người ở đây biết. Còn có chuyện như vậy sao? Lúc này Hứa Bá Thanh sắc mặt bình tĩnh. Kiếp trước của ta tinh thông bói toán chi thuật, tính không lộ ra chút sơ hở nào. Có thể thắng hắn cũng chỉ có ta biết. Bói toán chi thuật, sai lầm lớn nhất chính là việc không tính được tương quan của mình. Nói cách khác, việc ta làm tất cả đều sẽ là bên ngoài kế hoạch của hắn. Đây chính là cơ hội chúng ta có thể thắng được hắn. Hứa Bá Thanh lúc này hỏi, nhưng có thể đem kiếp trước của ta tại Côn Lôn Vực làm ra đủ loại chuyện cùng với tình thế bây giờ nói cho ta biết được không? Lâm Phàm gật đầu, nếu Chảo Yêu Cục đưa tới người cũng đáng tín nhiệm. Sau đó hắn đem hành động của Lưu Bá Thanh tại Côn Lôn Vực từng chuyện nói lại cho thiếu niên trước mặt trọn vẹn hơn một canh giờ. Nghe Lâm Phàm nói xong, Hứa Bá Thanh lấy ra một viên kẹo ném vào trong miệng mang bên người, vừa ăn vừa suy nghĩ tình thế hiện tại. Đám người cũng im lặng, Lâm Phàm cũng có chút tò mò, muốn nhìn một chút thanh niên ở trước mặt này đến tuột cùng có thể có dạng bản sự gì. Mục đích của hắn kỳ thực rất đơn giản. Hứa Bá Thanh lông mày hơi nhíu lại. Các vị nói có liên quan tới bí mật của ngũ đế, nhất định có liên quan cùng vận mệnh. Sau đó Hứa Bá Thanh chỉ vào Ngao Tiểu Quỷ cách đó không xa. Hơn nữa, hắn nhất định sẽ trong khoảng thời gian ngắn sẽ động thủ đối với cô ta. Lâm Phàm gật đầu. Những điều này chúng ta đại khái có thể đoán ra được. Hứa Bá Thanh cười một tiếng rồi nói. Vậy ta nói một chút, các người có thể không đoán được. Dựa theo thuyết pháp của các người, Lưu Bá Thanh cầm trong tay phong thần bảng, thực lực cường đại, vì sao nhất định phải đi đến một bước như bây giờ? Nếu hắn muốn lợi dụng các vị, đặc biệt là ngài, Lâm Phàm, hắn đối với ngài đã có chú ý, bằng vào ta hiểu rõ đối với kiếp trước của ta, hắn sẽ không vô duyên vô cớ, làm chuyện không có ý nghĩa. Ngài cũng sẽ là mục tiêu của hắn. Hơn nữa ta đoán không sai, ngài, ngũ đế, bất kể là ai, hắn nghĩ muốn sử dụng đều là vận khí trên người của các vị. Nghe Hứa Bá Thanh nói vậy, Lâm Phàm trên mặt toát ra vẻ ngưng trọng. Vận khí? Hứa Bá Thanh gật đầu. Mỗi thế giới đều sẽ có vận khí. Đây là vật có thể có khác biệt cùng vận mệnh. Mỗi một thế giới đều sẽ có cơ chế tự bảo hộ mình. Vận mệnh cũng không cường đại như trong tưởng tượng. Hoặc là nói, không có chúng ta, hắn cũng không làm được chuyện gì. Nếu không cũng không cần từ trong miệng của các vị nói là thiên đình để giúp hắn làm việc. Vận mệnh, một khi nghĩ muốn đặt chân đến thế giới chỗ chúng ta, khí vận của thế giới liền sẽ đem hắn chặn đường ở bên ngoài. Mà một chút thiên tài siêu cấp, tỉ như Lâm Phàm ngài, hoặc là ngũ đế, có thể ở trong một đám người trổ hết tài năng, chính là bởi vì người của các vị mang vận khí. Trình độ nào đó đã thoát ly, hoặc là nói vận mệnh, có thể đối với các vị, việc áp dụng trưởng khống đã cực kỳ nhỏ bé. Cho nên những cái được gọi là thiên tài có thể làm được rất nhiều hành vi nghịch thiên ngài muốn làm lại không làm được. Những hành vi nghịch thiên này đều bị vận mệnh áp chế, người bình thường đều không làm được, nhưng người mang vận khí lại có thể thành công, rõ chưa? Lâm Phàm sắc mặt ngưng trọng gật đầu nói, Lưu Bá Thanh muốn khí vận trên người của chúng ta để làm gì? Hứa Bá Thanh lắc đầu nói, ta cũng không biết, mặc dù đó là kiếp trước của ta, nhưng ta cũng không phải là hắn. Ai có thể biết rõ được hắn đến tột cùng là muốn làm gì chứ? Để người khác giả trang Ngao Tiểu Quỳ đi, đừng mạo hiểm. Thời điểm Lưu Bá Thanh xuất thủ, hoàn toàn chắc chắn có thể sẽ đem Ngao Tiểu Quỳ bắt đi. Bên cạnh, Nam Chiến Hùng mở miệng hỏi, không phải người nói Lưu Bá Thanh kia bói toán chi thuật cực kỳ lợi hại hay sao? Chúng ta để người khác giả trang, hắn có thể không tính được ra hay sao? Hứa Bá Thanh lúc này gật đầu nói, nhưng ta ở phủ Cái Thế Hầu, nếu ta ở chỗ này, tất cả bên trong phủ Cái Thế Hầu, hắn sẽ không thể nào soi ra được. Vậy thì làm theo đi. Lâm Phàm trầm giọng nói, khả năng để rất nhanh bên trong phủ nha hoàn gần giống với dáng người của Ngao. Sau đó Lâm Phàm lại đặc biệt đi Thương Kiếm Phái một chuyến, mời Phi Vi làm một chiếc mặt nạ quỷ để cho nha hoàn đeo vào mặt. Bên trong phủ thị phòng, nha hoàn ở trong phòng Ngao Tiểu Quỳ, Lâm Phàm, Giác Trần, Lâm Hiểu Phong, Sở Sở, kể cả chính Ngao Tiểu Quỳ đều đề phòng bốn phía, chuẩn bị chờ Lưu Bá Thanh xuất hiện bắt người trong nháy mắt sẽ lập tức động thủ, tận lực không để cho Lưu Bá Thanh chạy thoát. Cứ như vậy, bọn hắn một trận liền ôm cây đợi thỏ. Lúc này, Hứa Bá Thanh đông, bọn hắn đang chờ bên trong một gian nhà, đối mặt với phòng của Ngao Tiểu Quỳ. Lâm Hiểu Phong tiền định mà tóm được kiếp trước của ta. Hứa Bá Thanh nhìn cảnh sắc bên ngoài nói, nhìn thoáng qua Hứa Bá Thanh, tiểu Hứa, người có đề nghị gì không? Ta ngoài biết chút với đầu óc thông minh ra sức chiến đấu, sao có thể cho các người kiến nghị gì? Hứa Bá Thanh, nhưng kiếp trước của ta, một khi động thủ thì đại biểu đã có niềm tin tuyệt đối. Lâm Hiểu Phong liền cười nói, đây là nhân tố không xác định sao? Hứa Bá Thanh khẽ gật đầu. Lời tuy nói là như vậy, Lâm Hiểu Phong nhịn không được hỏi, người không phải là sợ kiếp trước của mình sao? Hứa, bởi vì hắn là kiếp trước của ta, cho nên mới biết rõ hắn đáng sợ. Nói đoạn, trong đầu không ngừng phân tích nên làm thế nào mới có thể phân tích đủ loại khả năng. Lưu Bá Thanh sắc mặt ngược lại, lộ ra có chút Phật Đế lúc này. Lưu Bá Thanh đem mình bắt lại vấn, cũng không uy hiếp mình làm chuyện gì. Cứ như vậy giam giữ, hết, thật sự là nghĩ không hoảng hốt mới là khó. Lưu Bá Thanh, ông định làm gì vậy? Nhìn thấy sắc mặt cũng khó coi, Thiến Văn có chút kỳ quái. Cô ngược lại lần đầu nhìn thấy trên mặt Lưu Bá Thanh lại có vẻ mặt ngưng trọng như vậy. Trầm tư, do dự, cùng với các lúc này đều hiện ở trên mặt của hắn. Trong lòng Lưu Bá Thanh đã rất rõ ràng. Phủ Cái Thế Hầu lúc này, vậy mà đã trở thành một trang giấy trắng. Hắn âm thầm chuyện gì của Phủ Cái Thế Hầu? Hắn đã đến đó Lưu Bá Thanh với mặt. Thần sắc kia trên mặt mới cất đi, sau đó khóe miệng lộ ra nụ. Đem đám người Phật Đế cất giấu kỹ đi. Ta chuyến. Chu Thiến Văn liền hỏi, đi bắt yêu đế sao? Yêu đế bệ hạ, nào có thể dễ bắt như vậy chứ? Cứ thử xem sao. Nói đoạn, Lưu Bá Thanh quay người rời đi. Đi. Lưu Bá Thanh rời đi, mới nhịn không được nhỏ giọng nói với Chu. Này, Lưu Bá Thanh không phải là người tốt đâu. Cô cùng với hắn ở chung một đẹp gì? Chu Thiến Văn đập đế. Im miệng. Phật Đế thật sự cũng không sợ. Hắn biết rõ quyết định là Lưu Bá Thanh. Lúc đắc tội Chu Thiến Văn, cô ta cũng không định giết mình. Hắn lúc này lại nói, cô thả ta mang cô đi thế giới cực lạc. Ta cho cô biết, thế giới cực lạc là chỗ tốt gạt, cũng không. Về phần hắn, liếc mắt thi thể thanh đế trên đất nói, nghĩ muốn phụ chỉ cần thành tâm đi cầu xin Phật Tổ. Nói không chừng Phật Tổ có thể thi triển Phật Pháp vô biên, đem hắn phục sinh lại. Thế nào, Phật Tổ phục sinh thanh đế so với Lưu Bá Thanh hứa hẹn với cô. Chu Thiến Văn trong tay xuất hiện, nhìn chằm chằm Phật Đế nói, ta sẽ giết người. A-di-đà Phật đường, ta đã không tiểu tăng nhân một lòng hướng Phật. Ta nói như vậy, không phải là vì mình muốn sống, mà là suy nghĩ cho chú cung mà thôi. Lúc này hừ lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng tùy tiện mấy câu đó mà có thể làm dao động ta. Phật Đế lúc này bình thản nói, nương, cô và Lâm Phàm quan hệ cũng không tệ. Ta cùng Lâm Phàm lại là bằng hữu đối. Nếu như không phải là giới luật tăng nhân cùng Lâm Phàm kết bái làm huynh đệ. Hắn tiếp cận ta cũng chỉ là vì muốn giết sư phụ ta. Chu Thiến Văn gắt nói, nếu có cơ hội, giết hắn. Phật Đế lúc này liền nói, ở như vậy, Lưu kia sao? Đang đọc. Phật, chủ cô nương, ai nói cô nghe những lời này? Tên họ Lưu kia sao? Thảo huynh đệ rất nhớ thương cô nương. Sau khi cô biến mất, Lâm Sa Quốc tìm cô. Toàn bộ cô luân vực, Lâm Phàm đã đi mòn đế giày, nhưng vẫn không tìm được tung tích của. Các bạn cứ kiểm tra đường tiếng cho mình nhé. Nếu như mình sẽ đọc, một là mình sẽ đọc tiếp, hai là mình sẽ thoát ra luôn để mình đọc lại. Còn từng tâm sự với ta, cô chia tay, chưa thể giải thích rõ ràng nên hắn đã rất hối hận. Còn nọc cô, muốn nói rõ ràng cho cô hiểu. Hắn đối với cô rất nặng tình, khiến một hòa thượng như lòng